Gia hữu tiểu tiện, chương 40, góc truyện audio.com. Tại trường học, Đỗ Hàng tuy có chút danh tiếng, nhưng hắn lại là người rất ngang bướng. Mà Tề Huy vừa vặn tương phản, làm đội trưởng đội bóng rổ. Tề Huy tại trường học có thể coi như nhân vật làm mưa làm gió. Hơn nữa gã lại có bộ mặt yêu nghiệt, cá tính đường hoàng lại cuồng vọng, người thích hắn có thể nhét đầy mấy xe tải. Gã nói toạc ra lại là cái tư bản, trên bảng các xí nghiệp lớn toàn quốc có tên lão ba gã. Vừa nhắc tới Tề đại thiếu gia, ai lạ không nhận ra gã a, cực độ yêu nghiệt. Phong tao thành nghiện, thích đùa người, bình thường toàn làm mấy chuyện bại não. Đây là cảm nhận chung của mọi người về Tề đại thiếu gia. Bình thường đều là gã đùa giỡn người khác, nhưng ngày hôm nay hắn lại nghĩ chính mình bị người giỡn. Hai khối khăn lau kia làm hắn rất đau đầu. Nếu như cho gã đôi bao cổ tay xinh đẹp giống như Đỗ Hàng, gã đương nhiên sẽ thích. Dù sao bình thường người tặng gã mấy món quà nhỏ nhỏ như vậy gã cũng không thiếu. Lúc này cũng là nhận được quà tặng, cái chính là món quà này có hơi quái dị. Gã nghĩ, nếu tiểu quỷ kia thật thầm mến gã, sùng bái gã, có thể đem cái gì đó khó coi như vậy tặng người ta. Lẽ nào tiểu quỷ kia thấy ta được hoan nghênh nhìn không quen? Sở dĩ đem ta thành con khỉ đùa giỡn? Ân, khẳng định là như vậy. Tiểu tử kia học theo Thẩm Dịch nói. Cái gì học trưởng a, đây là người ta làm cho anh. Anh nhất định phải thích nga. Phi phi phi, ta thích cái giám, tiểu tử thối cư nhiên đùa giỡn ta. Xem ta thế nào đùa chết ngươi. Vì vậy, tiểu ngốc vô tội ở dưới tình huống máu chó như vậy mặc danh kỳ diệu bị Tề đại thiếu gia liệt vào hàng ngũ đích nhân số 1 cách chương.